5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, Hoàng Lôi. Ngươi nhằm vào ta, đi thôi, Lục Thương Thành sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, nhìn xem hắn ôm một đại điều cá từ nhỏ trên thuyền xuống tới. Nước chảy lên bờ, cộc cộc cộc chạy cho xa xa mấy người đưa đi. Thần Thần mặc dù đọc rất nhiều sách, có chút đạo lý còn không phải quá rõ ràng. Nhóm chúng ta chỉ lo sủng hắn, không có nghiêm túc dạy, vẫn là ngươi làm tương đối tốt. Lục Thương Thành hướng Tô Uyển cười cười. Kinh nghiệm của ngươi vẫn là so nhóm chúng ta phong phú a. Nếu như ngươi cũng từ nhỏ tại trong rừng lớn lên, ngươi cũng biết. Tô Uyển đi xuống nước. Hai người ăn ý đem thuyền nhỏ chuyển qua bên bờ, đem cá ôm, tiểu gia hỏa đã cộc cộc cộc chạy về tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Ba ba mụ mụ, Tằng Gia Gia không có câu được cá, cho nên nha Thần Thần, chúng ta không thể đem tất cả cá bắt hết, muốn cho giữ lại cho Tằng Gia Gia câu biết không? Bắt tôm cùng con cua cũng là, chúng ta đủ ăn liền tốt. Không thể một lần bắt quá nhiều. Tô Thần trọng trọng gật đầu. Thần Thần biết rồi. Thật ngoan. Tô Uyển đem một con cá cho tiểu gia hỏa ôm. Còn lại cá cùng cần câu nàng cùng Lục Thương Thành chia đều cùng một chỗ hướng phòng cây nấm đi đến. Xa xa, Lục Nguyên Anh cảm khái. Ta câu cái gì cá a? Thần Thần như thế hiếu thuận ta phụ trách ăn cá liền tốt. Đâu? Các ngươi đến, các ngươi đến. Ta ở chỗ này hóng hóng gió. Kết quả Lục Nguyên Anh đứng dậy không bao lâu, Vương Kiếm Lâm liền trúng phải một cái. Lục Nguyên Anh, ngoạc kép, Mã Vân lặng lẽ cùng Phan thì ngật kề tai nói nhỏ. Lão Phan a, xem ra về sau câu cá cũng tuyệt đối đừng tìm Lục lão a. Hắn tự mang khuyên lui bắp a. Hoàng Lôi đã sớm sĩ quan cấp cao liệu chuẩn bị thỏa đáng. Tô Thần ung cá lớn cộc cộc cộc bò lên trên sân nhỏ. Còn chưa kịp khoe khoang, cá trong tay liền bị hắn lấy đi. Thần Thần thật tuyệt, Hoàng bá bá làm cho ngươi cá hấp trưng ăn a. Hắn lưu loát giết cá, liếc một chút tiểu gia hỏa quần áo, lúc này mới nhíu mày. Ôi, làm sao làm đến toàn thân cũng ướt. Phải đi đổi một cái nha. Lục Thương Thành vội vàng gật đầu. Thần Thần, cùng ba ba đi tắm rửa. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc hướng trên lầu chạy. Tô Uyển đem còn lại cá đặt ở rãnh nước một bên, lại đem cần câu tại công cụ ở giữa cất kỹ, rồi mới trở về. Hoàng lão sư cần hỗ trợ sao? Không cần không cần, Thần Thần mẹ vất vả. Đi nghỉ ngơi đi. Tô Uyển dạo qua một vòng, đi lấy đem lưỡi búa. Ai, Tô tỷ, cái này trẻ củi còn là ta tới đi. Bành Bằng nhìn lên gặp nàng cầm lấy lưỡi búa nổi da gà liền dậy. Một bên rửa chén đũa Trương Tiểu Phong đụng đụng Cúc Tịnh Di. Tiểu Cúc tỷ tỷ, trên trời rơi xuống lưỡi búa nha. Ai nha, ta không có trẻ củi. Thật, ta ngoan ngoãn đâu. Bành Bằng đang định đi lên ngăn cản đâu. Tô Uyển đã lưu loát đem củi chém thành hai khúc. Sau đó tò mò nhìn hắn. Có việc. Bành Bằng, ngoạc kép. Không có việc gì Tô tỷ. Ngài thật lợi hại. Tiếp tục, tiếp tục. Hắn một trận gió đồng dạng chạy trở về. Ông trời của ta, Thần Thần mẹ làm sao lợi hại như vậy. Cũng không cần khoa tay múa chân. Trực tiếp tạch tạch tạch. Sao ta còn quen luyện? Hà Quýnh ngay tại rửa rau đâu? Lườm bên kia một chút. Thần Thần mẹ sẽ bản sự nhìn rất nhiều a. Đúng vậy a, chúng ta phải hào hào khai quật một cái. Hoàng Lôi chen chớp mắt. Hoàng lão tà ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì đâu? Từ Trinh tiến lên trước. Ta nói với ngươi a, Thần Thần mẹ thế nhưng là học giả. Không cần fan hâm mộ. Chúng ta không thể khi dễ người thành thật. Từ Trinh ngươi cái gì thời điểm thiện lương như vậy? Rồi, nhìn không ra à, tới tới tới, như thế lấy giúp người làm niềm vui. Giết cá việc này cữu tại. Hoàng Lôi đem dao phay quăng ra, cầm xử lý tốt một cái cười hồi trở lại phòng bếp. Hắc, cái này Hoàng lão ta, còn lừa ta rồi. Từ Trinh ngoài miệng nói như vậy, tay lại hết sức thành thật, lưu loát làm thịt lên cá xạo đến. Còn hỏi một câu, Hoàng lão ta, dự định làm sao nấu? Đổi đao liền tốt a. Phiến thành lát cá, ta, đi, ha ha ha, Hà Quýnh cười to, Từ Đạo, Hoàng lão sư sáo lộ lại thay đổi, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Từ Trinh bất đắc dĩ, ta thề, ngoại trừ nay vãn, ta chắc chắn sẽ không lại làm việc. Làm việc ta, đầu ta phát rơi sạch ánh sáng. Bên cạnh Bành Bằng, Cúc Tịnh Di, Trương Tiểu Phong bọn người cười ha ha. Tiểu gia hỏa tắm rửa xong xuống lầu cộc cộc cộc liền chạy tới phòng bếp. Cái mũi nhỏ hít hít. Hoàng bá bá, ai, thần thần nha, đến. Hoàng Lôi theo trong nồi lấy ra một bát bánh gato. Thần thần đói bụng đi, ăn trước một cái, chờ một lúc liền có cá lớn ăn nha. Tạ ơn Hoàng bá bá. Lục Thương Thành xuống tới liền nhìn tiểu gia hỏa ngồi cạnh tại trên ghế nhỏ từng ngụm đào lấy. Hắn hiển nhiên là cực đói, ăn rất vui mừng, căn bản không có phát giác hắn tiến đến. Hoàng lão sư, ta giúp ngươi xem lửa. Lục Thương Thành sờ lên tiểu gia hỏa đầu, tại bếp lò bên cạnh ngồi xuống, hết sức quen thuộc châm củi. Ba ba, ân. Tiểu gia hỏa thấy thế múc một thìa bánh gato đưa đến Lục Thương Thành bên miệng. Mua tạ ơn thần thần. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc lại múc một thìa nhón chân lên. Hoàng bá bá, ai, thần thần thật tuyệt. Hoàng Lôi cũng không khách khí ăn. Tiểu gia hỏa lúc này mới thỏa mãn tiếp tục ngồi cạnh ăn bánh gato. Tiểu gia hỏa ăn hai cái thử đụng đụng tiểu hoàn, phát hiện không bỏng về sau cộc cộc cộc bưng lấy ra cửa. Mẹ, ăn, tạ ơn thần thần. Tiểu Cúc tỉ tỉ, ai, tạ ơn thần thần. Một bát bánh gato rất nhanh thấy đáy, không ăn được. Từ Trinh liếm liếm khóe miệng hỏi Bành Bằng, ăn ngon không? Ngô, Từ Đạo, miệng ta bên trong còn thừa lại một điểm, ngươi muốn sao? Bành Bằng hướng Từ Trinh nhíu nhíu mày. Tốt lắm Bành Bằng, liền ngươi cũng bắt đầu trêu chọc ta a. Xem chiêu. Từ Trinh cầm lấy bên trên đồ ăn lá cây liền ném đi qua, cầm dao phay bày ra muốn quyết đấu tư thế tới. Xem chiêu. Tô Thần nhìn thấy cũng học bày ra tư thế, bất quá tiểu gia hỏa dù sao nhỏ, cảm giác cân bằng không đủ, rất nhanh đặt mông ngồi trên sàn nhà, ngược lại là tự mình trước cười lên. Ha ha ha không ngừng. Ai, nhìn xem nhìn xem, phòng cây nấm chính là như vậy mới náo nhiệt nha. Vương Chính Vũ vểnh lên chân bắt chéo, đằng sau liền truyền đến tiếng bước chân. Đầu bếp, nhóm chúng ta chỉ có một cái đầu bếp a. Mã Vân, kia nhóm chúng ta trưng dụng a. Đầu bếp đâu? Nhanh nhanh nhanh, giúp nhóm chúng ta làm cá xạo. Mã ba ba có mệnh. Kia đầu bếp lập tức hấp tấp đi theo rời đi. Tiết Mục Tổ đám người mắt trợn tròn. Vương, Vương Đạo, chúng ta vãn cơm còn ăn sao? Ăn cái gì nha? Tiểu Ngư nhìn xem Vương Chính Vũ kia ngạc nhiên mặt, bĩu môi, gặm màn thầu đi. Vương Đạo khi dễ thần thần, báo ứng tới a. Nói hắn lại quay đầu cảm khái, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Nhận được tin tức nhà quay phim 10 điểm ủy khuất. Tiểu Cúc, Tiểu Phong a, chúng ta đầu bếp bị Mã tổng mang đi, nhóm chúng ta vãn cơm không có ăn. Hai cái nữ hài tử đồng tình tâm mạnh, nghe vậy đi vào cùng Hoàng Lôi nói một tiếng. Thành a, chúng ta chờ một lúc nhiều nấu gọi món ăn, bọn hắn có thể cùng một chỗ ăn, điều kiện là Vương Chính Vũ không cho phép đến. Vương Chính Vũ, ngoặc kép chấm than, Hoàng Lôi ngươi nhằm vào ta. Tiểu Ngư thích ý, hắn thảnh thơi hừ phát ca nhi. hôm nay là cái tốt thời gian. Nghĩ thầm sự tình đều có thể thành, Vương Chính Vũ. Ngoặc kép, toàn thế giới cũng cùng tự mình đối nghịch. Bi thương ngược dòng thành sông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.